Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288. Nhưng cô Giao làm sao có thể nghe lời người khác dễ dàng như thế? Cô ta luôn luôn kiêu ngạo, nghe gió nói mưa. Mục tiêu của cô ta chính là tạo ra được một thứ cao cấp hơn so với đồ của Tô Thính Ngôn, cho nên cô ta xây dựng nhà hàng theo con đường xa hoa. Vốn đầu tư ban đầu rất là lớn, cô ta cũng ở trong vòng bạn bè bốn phía khen ngợi một chút, kêu gọi Ni Tốt đi tới nhà hàng để cô vũ. Sau đó cô ta lại xấu hổ tụ tiền lại, cho nên trong giai đoạn đầu cô ta không hề thu được tiện lời nào, cô ta chỉ đơn giản là tiêu tiền mà thôi. Người quản lý khuyên không được, cuối cùng ông ta cũng lười quản chuyện. Có Giao lại có dáng vẻ nói một tràng đạo lý. Giai đoạn đầu này việc đầu tư chính là một điều dĩ nhiên, sau này mới có thể kiếm ra tiền. Ông không thấy rằng Lâm Vũ đầu u vào một dự án nhiêu bao nhiêu, sau này kiếm được tiền gấp bấy nhiêu à? Người quản lý nghĩ thầm, cô ta cho rằng ai cũng là Lâm Như chắc. Tầm nhìn xa trông rộng của người dẫn nơi đây dơ kém, mua một khôi đất bằng phẳng, có thể lập ra một cái thị trấn. Thế còn cô thì sao? Cố Nam Đình cũng bị mời đi tới nhà hàng kia, vì nê mặt nên anh ta đành phải tới kêu. Bọn Lâm Nhứ đi chung Ly Hãn một thê. Lâm Nhứ Vôn đang bàn chuyện đi du lịch với Tô Thính Ngôn đang môi ở bên cạnh, anh nói với cô. Cố Giao mở một nhà hàng, em đi cùng với anh tới đó xem, có Giao. Tô Thính Ngôn a một tiếng, có tiền đồ đấy, còn biết mở một cái nhà hàng à? Sao vậy? Em không muốn đi coi à? Em sợ cô ta bày vẻ mặt khinh thường với em sao? Không cần phải sợ, đã có anh ở đấy rồi. Phép khích tướng này của anh xài không hiệu quả mây đâu. Tô Thính Ngôn hừ một tiếng, rồi cô nói. Nhưng mà em vẫn sẽ đi vậy. Lậm Nhứ mỉm cười, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác giúp cô mặc vào. Cả hai cùng nhau đi tới nhà hàng ở bên kia. Có Giao nhìn thấy hai người họ, vậy mà Lâm Nhứ lại dẫn Tô Thính Ngôn đi tới nơi này. Cô ta nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cô ta bình tĩnh suy nghĩ, bọn họ đi tới đây rồi cũng không có gì không tốt. Cô ta sẽ khiến cho Tô Thính Ngôn phải mở to mắt ra mà xem, thế nào mới gọi là nhà hàng. Cái nhà hàng rẻ tiền kia của cô cũng chẳng là gì cả. Có Giao nhìn Tô Thính Ngôn, Tô tiểu thư đã tới, cô thấy nhà hàng này như thế nào? Dù sao thì cô cũng từng mở một cái nhà hàng mà. Cô có cảm thấy nơi này của chúng tôi trông rất sang trọng hay không? Tô Thính Ngôn nói. Đúng vậy, tôi nhìn qua đã biết nhà hàng này rất đắt tiền. Đó là bởi vì nguyên liệu nấu ăn của chúng tôi là được nhập về từ nước Ân, thật ra cái đó cũng chẳng đáng à gì, cô ta đắc ý cởi áo khoác ra. Vốn dĩ nhiều người không ăn được đô Tây, đặc biệt là loại đô ăn tinh khiết và đắt đỏ như thế này, cũng không có ai đi vào nhà hàng này, ngôi chỉ có một bàn của bọn họ. Tô Thính Ngôn quan sát hết một vòng, cô cười. Cô chủ có thật sự rất khách khí. Vì bọn tôi mà cô đã cho nhân viên dẫn mọi người đi chỗ khác môi. Nà Tống Tinh Thần ngồi ở bên cạnh nhịn cười. Cách Chương.